Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 8, ác, góc truyện audio.com. Hai con mắt nhìn nhau. Nó không biết nói gì cả. Hắn cũng vậy, anh khen tôi đẹp sao? Nó hỏi, không có, tôi nói cô gái kia còn cô nói ấm áp là sao? Móc lửng chấm. Hắn hỏi nó, vậy sao, tôi nhớ đến một người khiến tôi rất ấm áp. Nó nói, thế à, hắn nói, chứ anh nghĩ sao, nó nói, tới lượt đổi bạn nhảy rồi. Hắn nói, nó chuyển qua nhảy với dây à, em nói gì với bi dây vậy? Hai nó hỏi, không có gì, nó nói, anh thấy bi dây giống hệt em. Lạnh lùng, dây à nhìn nó nói, vậy sao, em thấy anh ghét bi dây lắm mà. Nó hỏi, chỉ là xích mích với nhau thôi. Anh cũng không đến nỗi ghé bi dây. Dây à nói, vậy sao còn em thì cực kỳ ghét ai đụng đến anh hai của em. Nó nói, em hai thương hai quá à. Dây à cười nói, lúc này có một đứa nhóc chạy vào. Cứu cháu với, đứa bé vừa khóc, vừa la, ai vậy, sao con bé vô đây được. Mọi người trong ba bàn tán. Nè, nhóc con đứng lại đó. Một người đàn ông đang đuổi theo đứa bé. Cô bé té, người đàn ông đuổi theo kịp liền túm tóc cô bé. Vả vào mặt, mày còn dám trốn sao? Về chết với tao, người đàn ông nói. Nó nhìn thấy, định đi lại ngăn nhưng đã có một người đi lại trước nó. Thả con bé ra, BJ tức giận nói. Mày là ai? Người đàn ông hỏi. Tao là ai sao phải nói với mày chứ? BJ nói. Vậy sao? Người đàn ông nói. Thả con bé ra, BJ nói lại lần nữa. Không, mày là gì tao phải nghe chứ? Đàn ông nói, bao nhiêu tiền, một tiếng nữ vọng lại không ai khác là nó. Cô là ai? Người đàn ông hỏi, cô bé đó đáng giá bao nhiêu tiền? Nó nhấn mạnh, cô có tiền trả nổi không? Người đàn ông nói, tôi hỏi là bao nhiêu tiền? Nó nói, 1.000 đô. Đàn ông nói, Alex, lấy tiền, nó hét lên, Alex nghe được bước vào trong ba lấy tiền. Alex đi ra với hai đống tiền mặt, tiền đây, được rồi, nè, mi đi với bọn họ đi. Người đàn ông đẩy con bé ra rồi đi mất hút, em không sao chứ, bi dây đỡ con bé đứng dậy. Nhà em ở đâu, nó đi lại lau nước mắt cho con bé rồi hỏi, em không có gia đình. Cô bé nói. Vậy sao, em đi với chị tới một nơi nha. Nó nói, cô định đưa con bé đi đâu? BJ hỏi, không phải chuyện của anh. Nó nói, được, chị đã mua em thì chị muốn em đi đâu cũng được. Cô bé nói, dây à, anh đi cùng em chứ. Nó nhìn dây à, anh rất muốn đi cùng em nhưng còn mama và papa ở nhà. Họ sẽ rất giận, dây à nói, vậy em đi một mình. Anh giúp em nói với họ nha. Nó nói, ok, nó dẫn cô bé ra ngoài ba. Chiếc mô tô đã đậu sẵn ngoài đó. Nó định lên xe nhưng có một giọng nói khiến nó quay lại. Để tôi đưa cô đi. BJ nói, không cần, nó nói, cô định để một đứa bé đi mô tô sao? Trời rất lạnh nó sẽ chết cóng đấy. BJ nói, không phiền tới anh, nó nói, BJ nói đúng đó. Chị để anh BJ trở đi. Alex nói, em đi cùng với BJ đi. Anh cũng yên tâm hơn. Dây à nói, chị mình đi với anh ấy đi. Cô bé lắc tay nó. Thôi được nhưng để tôi lái. Nó nói, tùy cô, BJ nói rồi vứt chìa khóa xe cho nó. Nó ngồi ở vị trí lái xe. BJ ngồi kế bên. Đứa bé ngồi đằng sau. Nó lái xe một cách chóng mặt. Cô lái xe vậy không sợ công an bắt sao? Hắn nhìn nó nói, sợ không sợ, nó nói, chắc cô cũng là người trong thế giới ngầm. Hắn hỏi, con bé nghe thấy đó. Nó nói, con bé đã ngủ từ lâu rồi. BJ quay xuống con bé, như anh thôi, nó nói, cô là gì của Alex? Hắn hỏi, chị, nó lạnh lùng nói, vậy sao? Hắn nói, đừng biết quá nhiều sẽ không tốt đâu. Nó nói, hắn cũng im, nó tập trung lái xe khoảng một tiếng sau. Nó đã đến một ngôi nhà ở vùng Ác. Ác là một thành phố thuộc tỉnh Vosges, Du, Rhône và vùng Provence, Alpes, Côte d'Azur của Pháp, với lịch sử hơn 2.000 500 năm, đây là một trong những thành phố cổ nổi tiếng của Pháp và đã được UNESCO xếp hạng là di sản thế giới vào năm 1981 nhờ các công trình cổ được xây dựng từ thời La Mã vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Dậy đi, tới rồi, nó nhìn hắn nói, tới rồi sao, hắn nói, ừ, nó nói, đây là cô nhi viện nổi tiếng nhất ở Ác. Hắn nói, đúng vậy, anh đưa con bé vào trong đi. Nó nói, hắn mở cửa ghế sau rồi bế con bé vào trong cô nhi viện cùng với nó. Trong cô nhi viện rất đẹp như một khách sạn 5 sao. Chào tiểu thư, một người lớn đứng tuổi của cô nhi viện ra chào nó. Chào bác, nó, hắn đồng thanh, cậu là BJ phải không? Người lớn nói, dạ, hắn nói, bác quen anh BJ sao? Nó hỏi, BJ là người quyên góp cho cô nhi viện này vào mỗi tháng như cháu vậy đó. Sơ nói, vậy sao, nó nói, mà đứa bé này là, sơ chỉ vào đứa bé, à, đứa bé này không còn ba mẹ, cháu đưa bé tới đây nhờ bác chăm sóc. Nó nói, tất nhiên rồi, cháu cứ để con bé lại. Sơ nói, cảm ơn bác, nó và hắn đồng thanh, mà mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ dây dây. Sơ hỏi, dạ, mẹ cháu vẫn khỏe, nó nói, hai cháu ở lại đây đi, sáng mai hãy về trời cũng tối lắm rồi. Sơ nói, dạ, hai người đồng thanh, nó và hắn cùng đi theo sơ tới một căn phòng, ta chỉ còn phòng này thôi hai đứa ở chung được chứ. Sơ nói, hết phòng rồi hả sơ? Nó nói, phòng này có hai giường hai đứa nghỉ tạm đi. Mấy phòng kia có một số thanh niên tình nguyện đến dọn dẹp cô nhi viện nên họ ở rồi. Sơ nói, thôi được rồi, sơ đi nghỉ đi, nó nói, hai đứa ngủ ngon nha. Sơ nói, dạ, chúc sơ ngủ ngon, cả hai đồng thanh, đợi sơ đi nó nhìn hắn. Không vào sao, nó mở cửa nhìn hắn. Vào chứ, trời lạnh quá, hắn nói rồi theo nó bước vào. Nói là cô nhi viện nhưng ở đây có đầy đủ mọi thứ. Giường, quạt, lò sưởi, bàn ghế và cả phòng tắm. Anh ngủ đó đi, nó chỉ chiếc giường đối diện với nó ngay bên cạnh cái bàn. Cũng được nhưng tôi chưa muốn ngủ, tôi muốn đi dạo, hắn nói, tôi cũng vậy, nó nói, cô có biết đài thiên văn ở đâu không? Hắn hỏi, ở đây có một cái, anh thích sao? Nó nhìn hắn hỏi, ừ tôi rất thích chúng. Hắn nói, trong cô nhi viện có một cái kính thiên văn. Đi theo tôi, nó nói, được, hắn cùng với nó đi ra khỏi phòng hướng về phía rừng tre mà đi. Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Hắn hỏi, tháp tre, nó lạnh lùng nói, tháp tre nơi đó bị cấm mà. Hắn nói, nhưng nó không cấm tôi. Nó nói, ý cố là sao? Hắn hỏi, anh dây A hồi đó rất thích ngắm sao nên đã đặt một cái kính thiên văn ở đó nhưng sợ nhiều người đến làm hư nên mới ra lệnh cấm. Chỉ có những người nào biết mật khẩu và chìa khóa mới có thể vào. Nó nói, dây A là gì của cô? Hắn hỏi, đừng hỏi nhiều, vào thôi. Nó lấy bàn tay lướt sơ qua máy mật khẩu. Cánh cổng bước vào rừng tre được mở. Hắn cùng nó bước vào. Xung quanh toàn là cây tre xanh, lá cây đung đưa trong gió. Thật đẹp, hắn nói, cách trương,